Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 577, có một người ngu ngốc gọi Trương Dương. Alika đi tới chính giữa sân khấu, hơi thở hổn hển, mặt mỉm cười nhìn trước mắt 3 vạn khán giả. Đổi mới nhanh nhất, ác ác ác, nhìn ra thoải mái tràn trề, khán giả lớn tiếng hoan hốt. Cảm ơn, Alika chính là anh ngữ. Hai bên trên màn ảnh đồng bộ đánh ra phụ đề. Cảm ơn các ngươi tới đến ta buổi biểu diễn. Ác, khán giả hoan hốt không ngừng. Trận này buổi biểu diễn có một vị khách quý các ngươi biết không? Khán giả ánh mắt sáng lên, la lớn, biết. Alika nở nụ cười, nói, cho mời Trương Dương. Một thân nhàn nhã tây phục trang phục Trương Dương từ phía sau đài lên sàn. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Bầu không khí một cũng không thể so Alika vừa nãy biểu diễn thì thấp. Ác, khán giả thể hiện rồi trước nay chưa từng có nhiệt tình. Alika từ bên cạnh xuống đài nghỉ ngơi thay đổi quần áo. Trương Dương đứng chính giữa sân khấu, chỉ là cười, cười đến rất sán lạn. Khán giả hoan hốt càng nhiệt liệt, cũng không biết tại sao. Chỉ cần thấy được hắn, khán giả liền cảm thấy hưng phấn. Bởi vì có hắn ở địa phương, sẽ có trò hay lên sàn. Trương Dương đang nổi lên microphone, có chút thật không tiện cười nói. Ngày hôm nay ta muốn sướng chính là một thủ anh ngữ ca. Ác, 3 vạn người đồng thời ồn ào. Cũng không biết là chờ mong hắn biểu diễn vẫn là chờ xem chuyện cười của hắn. Anh ngữ ca, Trung Văn ca ngươi đều sướng không được, ngươi còn muốn sướng anh ngữ ca. Ngươi dã tâm cũng thật là có đại a. Trương Dương cười nhìn đại gia, nói, không sai, liền với các ngươi nghĩ tới như vậy. Đây là một thủ mới ca, tối hôm nay là nó lần đầu tiên tới thế giới này. Nghe được quả nhiên là một thủ mới ca, khán giả cực kỳ mừng rỡ. Trương Dương nhìn khán giả, dừng lại mấy giây sau mới nói, bài hát này gọi What Make You Beautiful, chấm ngoặc kép, bên cạnh trên màn ảnh đánh ra ca tên, phiên dịch thành Trung Văn, gọi là Người Mỹ Lệ Như Vậy, chấm ngoặc kép, Người Mỹ Lệ Như Vậy. Khán giả con mắt mãnh sáng ngời, ai, ai Mỹ Lệ Như Vậy, người đây là viết cho ai ca, có phải là Tô Đại Mỹ Nữ, sẽ không là Alika chứ. Ngăn ngắn một câu nói, làm cho hiện trường 3 vạn khán giả đều trở nên hơi kích động lên. Trương Dương rõ ràng biết bọn họ trong đầu đang suy nghĩ gì. Nhẫn nhịn cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một ca khúc tên mà thôi, không có hàm nghĩa khác. Ác, khán giả càng thêm là liều mạng ồn ào, cũng không biết bọn họ tin vẫn là không tin. Trương Dương không thèm để ý bọn họ bát quái, ra hiệu ban nhạc có thể chuẩn bị bắt đầu. Lớn tiếng ồn ào, khán giả cũng yên tĩnh lại, đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn. Anh ngữ ca a, người có thể được không? Khán giả rất chờ mong có thể nhìn hắn một chuyện cười. Âm nhạc vang lên, Trương Dương thật lòng nghe tiết tấu. What Make You Beautiful, cũng gọi là Người Mỹ Lệ Như Vậy, là ban nhạc thành danh khúc. 12 năm thời điểm, bọn họ còn ở London Thế vận hội Olympic nghi lễ bế mạc trình diễn sướng qua. Kiến thức nông cạn hắn chính là thông qua cái kia chàng nghi lễ bế mạc mới biết bài hát này. Chỉ nghe một lần hắn liền thích, mặt sau còn tìm cái kia cái video nhìn rất nhiều lần. Bài hát này mặc kệ là tiết tấu vẫn là ca từ hay là bầu không khí, đều rất thích hợp buổi biểu diễn như vậy trường hợp. Mấy giây sau, Trương Dương nhẹ hít một hơi, giơ lên microphone, rõ ràng tiếng ca xuyên thấu qua cấp thiết bị truyền khắp toàn trường. Hắn vừa mở miệng, đầy cõi lòng chờ mong khán giả liền toàn bộ cả kinh há to miệng, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Bài hát này, quá êm tai, bọn họ là thật không có nghĩ đến, hắn lại còn có thể viết ra tốt như vậy nghe anh ngữ ca. Ác, 2 giây đồng hồ sau, toàn trường sôi trào, 3 vạn người đồng thời hoan hốt, thanh âm điếc tai nhức óc thẳng tới phía chân trời. Vừa lúc đó, 2 cái guitarist leo lên sân khấu, 2 bên trái phải đứng Trương Dương phía sau. Âm nhạc đột nhiên trở nên sục sôi lên. Trương Dương cũng theo âm nhạc nhảy lên, vừa nhảy một bên sướng nói, Everyone in the room can see it. Ở đây mỗi người cũng có thể nhìn thấy người mỹ lệ. Chấm ngoặc kép. Everyone else but you. Trừ ngươi ra chính mình. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Oa, khán giả bị chấn động đến thán phục liên tục. Trương Dương ở tại chỗ nhảy một cái nhảy một cái. Sướng đến càng ngày càng dùng sức. Hai cái guitarist ở phía sau cũng rất cướp kính. Ngón tay biểu diễn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mấy vị đi tới hiện trường muốn nắm trực tiếp tư liệu phóng viên giải trí giờ khắc này cũng là một mặt thán phục. Đây chính là ngươi viết anh ngữ ca. Anh ngữ ca ngươi cũng có thể chơi đến truyền. Ta cái đại đi. Ngươi đúng là muốn lên trời a. Như vậy một ca khúc, coi như là truyền tới Âu Mỹ cũng nhất định có thể trở thành bạo khoản a. Này cái quốc gia đã không thể ngăn cản ngươi sao? Ngươi đây là muốn hướng đi quốc tế tiết tấu. Thán phục qua đi. Những phóng viên này trong nháy mắt tỉnh lại. Vô cùng kích động đưa cái này tin tức truyền quay lại công ty. Bọn họ có thể không có quên. Bây giờ còn có rất nhiều võng hữu đang đợi trận này buổi biểu diễn đưa tin. Bọn họ có thể khẳng định. Cái này sau khi tin tức truyền ra tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người vô số người. Ác ác ác khán giả liều mạng hoan hốt. Trong tay gậy huỳnh quang vung vẩy đến rừng không được đến. Trong giây lát này, coi như là Alika fan ca nhạc cũng tạm thời tính quên vị này nhân vật chính tồn tại. Trong mắt tất cả mọi người đều có chỉ Trương Dương. Chỉ có thán phục, chỉ có chấn động. Có thể, đây là bọn hắn đi tới nơi này chàng buổi biểu diễn to lớn nhất kinh hỉ. Đừng hiện trường khán giả. Liền ngay cả ở dưới đài công nhân viên giờ khắc này cũng đồng dạng là đầy mặt thán phục. Tuy rằng vừa nãy ở phía sau đài bọn họ cũng nghe được bài hát này. Nhưng thật khi thấy Trương Dương ở trên vũ đài biểu diễn hoàn toàn lại là một loại không giống chấn. Động, đã đổi tốt trang Alika cũng ở phía sau đài nhìn Trương Dương ở trên đài nhảy nhót liên hồi. Trong ánh mắt lập lòe không che giấu nổi ánh sáng. Na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na, sướng đến một nửa, Trương Dương bỗng nhiên đem microphone nâng hướng về khán giả. Câu này ca từ đơn giản dễ hiểu dễ dàng đọc thuộc lòng. Khán giả nghe xong một lần liền ghi vào trong đầu. Mấy vạn khán giả phi thường hiểu ngầm đồng thời mở miệng. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na, vạn người đại hợp sướng. Tình cảnh cực kỳ chấn động. Không khí của hiện trường trực tiếp tăng lên trên đến một mới đỉnh cao. Cảnh tượng này làm cho hiện trường một đám công nhân viên đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đây là Alika toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Ở này vừa đứng trước, bọn họ đã hát 7-8 cái quốc gia. Thế nhưng, không có cái nào cái quốc gia bầu không khí có thể cùng này một hồi so với. Bọn họ cũng chưa từng thấy cái khác quốc gia người có thể lấy tiếng nói của bọn họ viết ra một thủ mới ca, hơn nữa còn dễ nghe như vậy. Trong giây lát này, bọn họ thật sự có loại thiên ngoại hữu thiên cảm giác. Trên sàn nhảy, ca khúc tiếp cận kết thúc, vẫn nhảy nhảy nhót nhót Trương Dương cũng chậm chậm ngừng lại. Ở hát xong câu cuối cùng ca từ sau, hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ về khán giả. Một bên thở hổn hển vừa cười nói. Các ngươi, mỹ lệ như vậy, ác ác ác được khích lệ khán giả không hề keo kiệt đưa ra chính mình nhiệt. Tình, Trương Dương sâu cúi đầu. Tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn trường. Trương Dương ngồi dậy, đưa tay ra hiệu hậu trường. Hoan nghênh chúng ta ngày hôm nay nhân vật chính. Tương tự là mỹ lệ như vậy Alika tỷ. Ác khán giả rất phối hợp đưa lên to lớn nhất nhiệt tình. Trang phục đến như thiên sứ Alika lần thứ hai lên đài. Bắt đầu rồi nàng phần sau chàng biểu diễn. Nhưng vẫn là êm tai đến khiến người ta khó có thể tự kiềm chế âm thanh. Khán giả nhiệt tình không giảm. Hoàn toàn say mê ở trận này âm nhạc bên trong đại dương. Trương Dương trở lại dưới đài. Tiếp nhận công nhân viên đưa tới nước uống hơn nửa. Sau đó ngay ở dưới đài ngồi xuống. Dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn phía trên đài. Loại này đặc sắc diễn xuất không phải là thường thường có thể nhìn thấy. Nếu đến rồi, hắn làm sao cũng không sai qua đạo lý. Người dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, then chốt là âm thanh cũng còn tốt nghe. Xem loại này đại mỹ nữ biểu diễn nhưng là một sự hưởng thụ. Bên cạnh công nhân viên thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt đều nhiều hơn một loại gọi là kính phục đồ vật. Nửa sau trận đấu biểu diễn vẫn đặc sắc. Alika biểu diễn không đánh gập lại chụp. Nàng làm hết sức cho khán giả đưa lên tốt nhất hoàn mỹ nhất biểu diễn. Khán giả nhìn ra thoải mái tràn trề. Gần như sắp muốn lạc lối ở đây. Hạnh phúc thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Gần hai cái thì buổi biểu diễn trong chớp mắt liền sắp đến hồi kết thúc. Alika ở trên đài hát xong cuối cùng một ca khúc. Hướng về khán giả cúi người chào thật sâu. Ác khán giả vì là trận này cực kỳ đặc sắc biểu diễn đưa lên đinh tai nhức óc hoan hốt. Alika ở trên đài không ngừng mà cảm tạ. Sau đó, buổi biểu diễn tuyên bố kết thúc. Này vừa đứng buổi biểu diễn viên mãn thành công. Hơn nữa còn là trước nay chưa từng có thành công. Alika xuống đài, cho Trương Dương một ôm ấp, một rất dùng sức ôm ấp. Cảm ơn, trong ánh mắt của nàng lập lòe nước mắt, cũng không biết là không phải là bị khán giả nhiệt tình cảm động. Trương Dương cười lắc đầu, ta ngày mai sẽ phải đi rồi. Alika nhìn hắn, có chút không muốn nói. Đi tới trạm tiếp theo, nàng là thật sự có chút không nỡ. Lưu động buổi biểu diễn mở ra nhiều như vậy đứng. Đây là nàng lần thứ nhất sinh ra tâm tình như vậy. Dù cho là phía trước chừng 10 ngày thời gian chỉ cùng Trương Dương cùng nhau ở lại. Sững sờ nửa cái buổi tối. Trương Dương cười nói. Chúc thuận lợi. Alika nhìn hắn. Mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có lại cái gì. Lần thứ 2 chăm chú ôm hắn. Một cũng không tị hiềm. Trương Dương biết nước Mỹ lễ nghi. Cũng nhẹ nhàng ôm nàng. Thế nhưng, Alika ôm rất lâu, cửu đến Trương Dương đều có chút không có cách nào chịu đựng bốn phía công nhân viên cái kia hơi có. Chút ánh mắt cổ quái. Cảm ơn, Alika chăm chú ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả. Cảm tạ ngươi nhường ta trận này buổi biểu diễn thuận lợi như thế. Như vậy đặc sắc, Trương Dương lúng túng cười. Alika rốt cục buông ra hắn. Sau đó rất nghiêm túc nói, lần sau đến nước Mỹ, nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép, tốt, Alika theo dõi hắn nhìn một hồi, đột nhiên nở nụ cười, cười rất khá xem. Sau đó, nàng xoay người, rời đi, Trương Dương tên ngu ngốc này ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Sau đó như cái người không liên quan giống như hướng đi bãi đậu xe dưới đất. Vào lúc này, trong đầu hắn nghĩ tới đã toàn bộ là lượng kiếm, nội dung vở kịch, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.